Trò chơi sinh tồn vô hạn, chương 38, thảm họa trên biển 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tô là cầu tim. Một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mặt Tô Hàn, trên đó viết. Tên, Tô Hàn, đã xác thực tên thật. Cấp 3, kinh nghiệm 5, 30, nghề nghiệp, nhà dinh dưỡng học. Thiên tư cao cấp, kinh nghiệm 5, 30, độ no bụng, 360. 360, độ sạch sẽ, 360. 360, thể lực 360, 360, tiếp theo hệ thống nói, hệ thống đang xử lý, vui lòng đợi, sau khoảng nửa phút hệ thống mới nói tiếp, bạn nhận được 15, số ngày sống sót, 5, 75 điểm, bạn nhận được phần thưởng extra, có thể chọn 2 trong số các tùy chọn sau làm phần thưởng. A, điểm kinh nghiệm, 5, B, một bộ dụng cụ y tế, bên trong bao gồm thuốc giải độc, 5, kem trị bỏng, 5, C, điểm. 50. Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Hàn chọn A và C, tất nhiên là chọn điểm kinh nghiệm rồi, so với bộ dụng cụ y tế thì cô cần điểm để tiếp tế mua đồ trong thương thành hơn. Qua vòng thứ 3 của trò chơi, cô không còn hy vọng vào việc vô phó bản tiếp tế nữa. Vì vậy điểm kinh nghiệm biến thành 10. 30. Lựa chọn xong, hệ thống tuyên bố, bạn đã qua màn thành công, hãy tham gia vào vòng 4 của trò chơi vào lúc 8 giờ sáng mai. Nói xong người chơi tự động thoát game, cabin trò chơi từ từ mở ra. Tô Hàn đứng lên, vội vàng chạy tới lướt diễn đàn, cô muốn xem tình huống những người khác như thế nào. Trên diễn đàn đã xuất hiện một bài đăng mới cực hot với tiêu đề. Phát hiện ra băng nhóm tội phạm trong game, không một ai quản. Sau đó lâu chủ kể lại đầu đuôi câu chuyện mình trải qua. Ở máy chủ hắn chơi lại có người hạ độc trong nước uống. Vì vậy ngày đầu tiên của game, mới vừa ở phòng tự phục vụ ăn trưa xong, uống nước suối xong liền trúng độc. Thể lực tuột nhanh tận 52, sau đó bị cướp còn đáng thương bị diệt khẩu. Trong bài, lâu chủ gần như bùng nổ. Tôi có kho tùy thân, vật tư nhiều tầng lớp trốn vào núi cũng ép sống hơn 100 ngày. Kết quả, bởi vì trúng độc cứ như vậy uất ức chết đi. Game giáp kia còn cho người khác chơi không hà. Mãnh liệt yêu cầu trừng trị nhóm tội phạm, hồi sinh các nạn nhân. Lòng lâu chủ trần đầy không cam lòng, nhưng dưới bài thì một mảng vui sướng tưng bừng. 1L, bị người hạ độc thành công chứng tỏ lâu chủ không đủ cảnh giác, cuối cùng là bạn còn non lắm. 2L, đây là trò chơi sinh tồn online, tất nhiên là vừa có PvE cả PvP, bị người khác nhắm tới rất bình thường. Chẳng lẽ lâu chủ cho là mình đang chơi offline à? 3L, gì căng bro, khi nào nó làm thế ngoài đời hãng căng, cái này so với thiên tai càng khiếp hơn. 4L, người ta dựa vào năng lực mình mà hạ độc, tại sao phải bị trừng phạt chứ? Anh hùng thời loạn thế chính là chỉ những người này. Có thể hạ độc quy mô lớn thành công là bản lĩnh của họ, nếu lâu chủ có khả năng thì cũng có thể khống chế một server. Chấm, 5L, game sinh tồn mà yêu cùng đồng đội hợp tác cùng nhau cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để giành chiến thắng cuối cùng. Trở thành phản diện tiêu diệt tất cả còn lại mình cũng là một loại thắng lợi. Dựa vào năng lực bản thân chiến thắng, không phục thì nín. Lâu chủ vô cùng tức giận, mẹ kiếp, loại phản xã hội như này mà còn lý sư. 16L, luôn có người cho là người chơi ở trong game hô mưa gọi gió về lại thực tế sẽ biến thành ma quỷ thích cuồng sát. Bộ mấy người không phân nổi đâu là thực tế với ảo à, đây là trò chơi. Giết người không phải là chuyện bình thường sao? 17L, đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem phim kinh dị đẫm máu sẽ bạo lực, chơi game bắn giết tương lai có thể thành tội phạm, xem phim 18, sẽ trở nên biến thái. Nhưng mà mấy thứ trên tôi làm không thiếu cái nào mà không chỉ một lần, đến giờ vẫn làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật đây. 18L, há há há há, lầu trên mi đã bị bại lộ. Mượn một bộ nói chuyện đê, rốt cuộc đến 25L mới có người lên tiếng bênh chủ lâu. Server C23 phải không? Tôi cũng là nạn nhân nè. Ngày đầu khắp nơi đều là khung cảnh nhốn nháo hoảng loạn, ngày 2 hệ thống báo cáo có 1.000 người chết, chỉ còn lại 117, trong đó 108 người chơi, 9 NPC. Kết quả vừa nghe xong tôi liền bị game over. 26L, ở server tôi thì lại rất bình thường. Trước ngày 10 thì dựa vào vật tư tích trữ mà sống, sau đó bị hải tặc đuổi giết, không chịu nổi nên rời phó bản. Nói tóm lại thông quan không dễ, sống sót tới ngày 10 qua ải thì rất S. 27L, tố cáo, báo tên, trả lại môi trường game trong sạch. 28L, người vậy vậy nguy hiểm lắm nhỉ, bên trò chơi không giải thích gì à? 29L, giải thích cái gì chứ, người ta cũng đâu có hack. 30L, không phải game lấy tên thật sao, tôi cảm thấy cảnh sát nên tìm người hạ độc nói chuyện đấy. 31L, nói gì, bởi vì trong game hạ độc loại bỏ hết những người chơi khác nên bị bắt theo luật pháp. Bớt đùa đi, trên thế giới có luật nào như vậy hả? Ít nhất chờ đến khi ở ngoài đời hắn làm cái gì mới có thể bắt chứ? 32L, chỉ là không nghĩ tới không một player nào ở C23 làm được. Lấy nước độc dập lửa mấy người cũng tin, kết quả từ nước độc biến thành khí độc độc chết một đống người. Ông đây đúng xui mới bị phân tới server C23. Sau đó hai nhóm xung đột quan điểm liền bắt đầu gây gổ, nhưng mà không ai có thể thuyết phục được đối phương. 100LGM hiện thân trả lời, đã xác nhận người chơi ở máy chủ C23 không vi phạm điều lệ, vui lòng đừng tố cáo nhiều lần. GM Game Master có thể thuộc hoặc không thuộc nhà phát hành game. Tùy vào năng lực và cấp độ, họ nhận các nhiệm vụ khác nhau như kiểm soát các hành động trong game, làm mod. Moderator, tại diễn đàn, giải đáp thắc mắc qua điện thoại, trả lời thư. Nói cách khác là ngầm chấp nhận hành vi tranh đấu này. Có người tức giận la mắng, bảo rằng trò chơi dạy hư trẻ em. Có người xem thường, đây là game cưng ơi, vốn nó đã là cái hố đấu đá lẫn nhau rồi. 120LGM một lần nữa trả lời, trò chơi sinh tồn có ngưỡng đầu vào, công dân 16 tuổi trở lên mới ghi danh thành công, không phải trẻ em. Công dân 16 tuổi trở lên tức đã là người lớn, đã có khả năng phân biệt đúng sai. Các người chơi không chấp nhận giải thích này, vẫn ồn ào nhốn nháo lên nhưng GM không xuất hiện nữa. Quả nhiên là được làm thế. Tô Hàn âm thầm cảnh giác cũng tiếp tục xem diễn đàn. Bỗng nhiên có nhìn thấy bài viết hot lúc trước bị đào lên. Lâu chủ tuyên bố phát hiện một bí mật kinh thiên động địa trở thành lão đại đã không còn là giấc mơ, lập tức đi thẳng về đỉnh cao của đời người. Cũng không biết giờ thế nào rồi, mang theo sự tò mò Tô Hàn bấm vào. Tuy nhiên, lâu chủ vốn nên vui mừng thì lại đang khóc lóc kể lại tình huống. Cuối game vòng trước gom vàng bạc trang sức, sau đó lúc vào phó bản mới bán rẻ chiếm tiện nghi thì có thể kiếm được số vốn lớn. Tôi vất vả lắm mới tìm được chìa khóa thành công, ai ngờ khóa cửa bị đổi lại hết rồi. Vòng thứ ba bối cảnh là trên du thuyền, không có chỗ tiếp tế tiền bạc là vô dụng, trời ơi hu hu. Phụt, Tô Hàn không nhịn được cười ra tiếng. Dưới bài là một đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, cười ra tiếng heo kêu luôn, mặc dù thông cảm cho lâu chủ nhưng tôi vẫn muốn ha ha ha. 67L hỏi, lâu chủ có phải bị ngu không? Sao lại đem kinh nghiệm vất vả mới có được mà nói ra thế? Lâu chủ nóng nảy trả lời, lâu chủ đã bị ao vòng 3 rồi, vĩnh viễn không có cơ hội thành lão đại. 70L trả lời, đã tạ lâu chủ, đã ghét kỹ xảo mới. Chờ đi, một ngày nào đó tôi sẽ thay anh trở thành lão đại. Sau đó lâu chủ không trả lời lại, đại khái là đau buồn không muốn nói chuyện. Bởi vì bị loại, không có ích nữa nên không ngại mà mang kỹ xảo nói ra. Tô Hàn khẽ thở dài, cảm thấy ưu thế dẫn đầu càng ngày càng khó. Trên diễn đàn cũng có một số người chơi đang sôi nổi thảo luận về nhu yếu phẩm sinh tồn cần thiết. Là nguyên liệu khó kiếm, công cụ, GT, nhu yếu phẩm hàng ngày. GT, nước uống, GT, lương thực, thực tế là có đủ kỹ năng thực hành, có công cụ và đủ nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì liền có thể sống sót. Có người móc mìa, vậy là lão đại rồi cưng, ngoài miệng nói nghe nhẹ nhàng thế, có bản lĩnh thì vào game thực hành đi. Nước dễ đạt hơn công cụ á, không phục, cho tôi đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày, nước uống, lương thực tôi tuyệt đối sống lâu hơn lão đại giới sinh tồn. Dưới tình huống đầy đủ vật tư đi so sống lâu với người khác, lầu trên cũng quá vô sỉ. Còn có người khác khóc giống lên kể bi thảm mình gặp phải. Tôi hình như hơi ngu, bởi vì lúc đầu có 3 mục chọn, tôi vô thức cho là trong game chỉ có mỗi 3 nghề. Gặp một người chơi, báo ra một nghề không có trong phạm vi nhận thức, tôi lại hỏi người ta làm sao có được nghề sát thủ. Mất mặt quá. 1L, phụt ha ha ha, trong game có rất nhiều nghề nha. Lúc mới vào trò chơi chẳng qua là random xuất hiện ngẫu nhiên 3 nghề cho người chơi chọn thôi. 2L, cho nên vừa mới bắt đầu trò chơi đã đọa nhân phẩm rồi. Tôi là thợ mỏ, một cục vàng 20 gram, trị giá 500 bay. Người ta là thương nhân đá quý, một khối đá giá trị khoảng mấy chục ngàn bay. Quả A, bảo bảo đau khổ. 3L, Âu Hoàng có 3 nghề để lựa chọn, chất lượng cao tuyệt nhất, vạn dặm có 1. Người châu Phi có 3 nghề để lựa chọn, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu chơi game. Buồn khóc. 4L, tôi bị buộc chọn nghề rác nè. Anh em chơi chung hỏi tôi sao lại không chọn nghề tốt hơn, tôi nào có quyền lựa chọn hả? Khổ không muốn nói. Tô Hàn xem hết cả bài, phát hiện thông tin có ích vô cùng ít ỏi. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, thông tin quý giá sẽ không ai tùy tiện nói lên mạng. Đợi một lúc có người mang số liệu chính phủ thống kê mang về diễn đàn. Tô Hàn lên tinh thần nhanh chóng kiểm tra. 15,7 triệu người chơi tham gia vòng thứ 3 của trò chơi và 8,95 triệu người chơi có thể thăng cấp. Nghĩa là tỷ lệ đào thải là 43. So với hai vòng trước, tỷ lệ đào thải rõ ràng đã hạ xuống, vì khó khăn chủ yếu là trong việc thông quan, nên sống đến ngày 10 vẫn tương đối dễ. Theo thống kê tổng cộng có 310 người chơi thông quan. Cái này không khoa học, làm sao còn có người thông quan hả? Đến tột cùng sao bọn họ làm được? Sao chênh lệch giữa tôi với lão đại lại lớn lớn thế này? Phục. 310 người thông quan. Sau khi biết được thông tin mình cần, Tô Hàn đang muốn tắt diễn đàn thì bỗng dưng có người thêm cô làm bạn tốt trong trò chơi. Tô Hàn lập tức im lặng, mém nữa quên chuyện này rồi. Đồng ý thêm bạn, hai người cùng nhau nộp đơn đăng ký tổ đội. 15 phút sau, tổ đội được thành lập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bất kể phó bản là gì, miễn là cả hai không bị loại thì sẽ vào cùng một máy chủ chơi cùng nhau. Hệ thống nhắc nhở, bạn cùng với đồng đội của bạn sẽ cùng tiến vào cùng một máy chủ, nhưng sau khi tiến vào trò chơi thì vị trí ban đầu sẽ là ngẫu nhiên. Nói cách khác, bạn cần phải đi tìm đồng đội của mình trong phó bản. Tô Hàn, Trung Duệ, hố này tốt đấy, cách chương.